Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 60, siêu cấp tỷ lệ rơi đồ. Góc truyện audio.com. Mê vụ xâm lâm bên trong dã quái xảy ra biến dị. Trong đó cũng bao quát lục thần cùng thủ hạ của hắn. Kiểm tra một hồi thuộc tính của mình, lục thần trợn to hai mắt. Thuộc tính cơ sở tăng lên gấp đôi. Công kích 400, phòng ngự 130, lượng máu 10.000. Còn bà nó, biến dị phía sau thuộc tính trực tiếp gấp bội. Lúc đầu lục thần đối diện với mấy cái này siêu cấp biến dị tinh anh cùng boss còn có chút hư. Nhưng bây giờ hắn nhất thời trở nên 10 phần phấn khích. Hắc hắc, cái này chẳng lẽ chính là làm dã quái chỗ tốt. Lần này ổn, lục thần khóe miệng hơi câu dẫn ra. Ta mở gánh, các ngươi toàn lực phát ra. Dứt lời, lục thần dẫn dắt tiểu đội thẳng đến đợt thứ nhất dã quái. Dã quái cũng đồng thời phát hiện lục thần bọn họ. Song phương trong nháy mắt chiến đến một đoàn. 113, 115, 342. Bạo kích, lục thần đỉnh đầu chữ số rậm rạp chằng chịt. Boss ra khỏi bạo kích. Bất quá cũng chỉ đánh hắn hơn 300 huyết. Nếu là lúc trước, lục thần khẳng định không chịu nổi. Nhưng là bây giờ hắn 1.3 huyết. 100-200 thương tổn căn bản không đánh nổi hắn. Mà lục thần đi tới một móng vuốt. Đối diện một cái tinh anh đỉnh đầu trực tiếp toát ra ba cái chữ số. 743. Bạo kích. 300. Trúng độc. 300. Trúng độc. Một lần công kích trực tiếp đánh 1.300 huyết. Tên kia lượng máu ở 5.000 tả hữu. Bị lục thần trực tiếp phá hủy phân 4-1 trong lượng máu. 7 con công kích cũng một điểm không thua gì. 174, 142, 138, 144. 7 người đồng thời công kích. Tạo thành không sai biệt lắm 1.000 thương tổn. Hơn nữa chung quanh dã quái bị 7 viên đầu lâu điên cuồng bắn ra. Lượng máu lấy tốc độ rõ rệt giảm xuống. Coi là lần đầu công kích thương tổn. 7 con bắn một lượt. Cùng với đến tiếp sau chúng độc mất máu. Một cái quái dị sẽ không có. Vấn đề duy nhất chính là. Bắn ra biết dẫn tới còn lại dã quái. Lục thần dù sao chỉ có thể đơn thể công kích. Không cách nào rất nhanh kéo hết thảy dã quái cừu hận. Lúc này phải nhờ vào ba choáng váng. Bắn ra cừu hận rất thấp. Ba ngốc có thể rất nhanh kéo dã quái cừu hận. Sau đó lục thần tiếp nhận. Ổn định dã quái. Bảo đảm thất sát bật hết hỏa lực. Một người phối hợp chỉ có thể dùng. Hoàn mỹ. Để hình dung. Lục thần đoàn thể hỏa lực thật sự là quá mạnh. Liền boss đều gánh không được. Không đến 2 phút. Dã quái bầy lượng máu đã thấy đáy. Lại đánh hơn 10 giây. Lang vương theo sát phía sau. Ầm ầm ngã xuống đất. Quảng cáo. Cùng lúc đó, hệ thống tin tức rất nhanh soát bình. Đánh chết U Nguyệt Ngân Lang. 1 năm cấp siêu cấp biến dị tinh anh. Bắt được vạn vật linh khí 1.250 điểm. Thu được tứ giai thiên phú mảnh nhỏ 3. Thu được tứ tinh. Điểm tiến hóa 3. Đánh chết U Nguyệt Ngân Lang. 1 năm cấp siêu cấp biến dị tinh anh. Bắt được vạn vật linh khí 1.250 điểm. Thu được tứ giai thiên phú mảnh nhỏ 3. Thu được tứ tinh. Điểm tiến hóa 3. Nhắc tới thuần linh khí 3. Đánh chết U Nguyệt Ngân Lang. 1 năm cấp siêu cấp biến dị tinh anh. Bắt được vạn vật linh khí 1.250 điểm. Thu được tứ giai thiên phú mảnh nhỏ 3. Thu được tứ tinh. Điểm tiến hóa 3. Còn bà nó, tinh anh trực tiếp rơi tứ tinh tài liệu. Hơn nữa còn là gấp 3 rơi. Lục thần kinh ngạc không thôi. Xem ra là siêu cấp biến dị phía sau. Bọn họ phẩm chất cũng tăng lên. Thu được vật phẩm. Đinh thứ lang nha bổng. Cấp 10 bạch sắc. Thu được vật phẩm. Da sói miếng lót vai. Cấp 10 bạch sắc. Thu được vật phẩm. Da sói miếng lót vai. Cấp 10 bạch sắc. Thu được vật phẩm, đinh thứ lang nha bổng, cấp 10 bạch sắc, cái này rơi xuống. Nổ tung a, những trang bị này tuy là nhất kiện chỉ có mấy trăm khối. Cùng đắt tiền trang bị không cách nào so sánh được. Thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, hầu như đánh một con quái tất rơi. Đánh chết U Nguyệt Lang Vương. Cấp 17 siêu cấp biến dị boss. Bắt được vạn vật linh khí 2750 điểm. Thu được ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ 3. Thu được 5 sao. Điểm tiến hóa 3. Thu được vật phẩm. Lang Vương lợi trảo. 1 năm cấp lục sắc. Thu được vật phẩm. U Thiết Chỉ Hoàn. 1 năm cấp lục sắc. Thu được vật phẩm. Da sói miếng lót vai. Cấp 10 bạch sắc. CMN. 2 kiện trang bị màu lục. Lục thần vội vàng kiểm tra trang bị. Lang Vương lợi trảo. 1 năm cấp lục sắc. Lực công kích 22, 38. Lực lượng 16 mẫn tiệp. 21 thể trạng 19, tăng 3. Bạo kích tỷ lệ tăng 10. Điểm bạo kích. Nhìn một cái này trang bị thuộc tính, lục thần không nói hai lời, đem toái thạch thay đổi. U Thiết Chỉ Hoàn 1 năm cấp lục sắc. Lực công kích 13, 18. Tăng 4, bạo kích, con bà nó, thật mạnh, lục thần hiện tại cũng không nỡ danh vọng. Trực tiếp mở trang bị mới bị vị, đem nhẫn đổi, cái này hai kiện trang bị mặc vào về sau. Lục thần bạo kích từ 23, tăng lên tới 30, mặt khác tăng 10, bạo kích thương tổn, hầu như 3 lần một cái bạo kích. Ha ha, ngắn ngủi một chút thời gian. Lục thần kinh nghiệm thăng 27000, đánh hơn 20 trang bị. Chính mình còn thay đổi 2 kiện 1 năm cấp trang bị. Còn bà nó, nơi đây thăng cấp, lục thần hít sâu một hơi. Thì ra mê vụ xâm lâm cũng là đến tiễn phúc lợi a, không đúng. Dường như đối với người chơi mà nói, mê vụ xâm lâm hẳn rất khủng bố. Quái vật biến dị. Thực lực bản thân còn yếu bớt. Quên đi, bất kể, ngược lại ta ở chỗ này cực kỳ thoải mái. Lục thần suy nghĩ một chút, quyết định trước đem trang bị phóng tới thị trường giao dịch. Bên ngoài bây giờ người nhiều như vậy, bọn họ hiện tại đang cần trang bị. Ta đây chút tiểu bạch trang bị hẳn là tương đối khá bán. Vật phẩm giá trị là từ thị trường quyết định, nếu hiện tại có rất nhiều người cần trang bị mới bị. Như vậy ở yết giá cách thời điểm, lục thần liền tiện tay đem giá cả toàn bộ biên độ nhỏ đề cao chút. Đình thứ lang nha bổng ngọn đến rồi 800. Da sói miếng lót vai ngọn đến rồi 300. Không biết có thể hay không bán đi. Mặc kệ nó, để trước đi tới lại nói. Nhanh chóng làm xong trang bị, lục thần một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Có phạm vi nhìn tăng cường. Tìm được mấy đợt quái cũng không phải khó. Lục thần khẽ nhíu mày. Bất quá như vậy chạy khắp nơi lời nói, hiệu suất dường như không cao lắm. Vừa vặn phía trước có một chỗ cao điểm. Lục thần chạy trước đến rồi cao điểm bên trên. Quan sát tình huống chung quanh. Nhìn quanh một tuần lễ sau, lục thần phát hiện hơn 10 sóng dã quái đàn. Đem những thứ này vị trí tại chính mình cá nhân trên bản đồ đánh dấu đi ra. Tốt, chúng ta cứ dựa theo cái này lộ tuyến. Một vòng quét xuống. Quảng cáo. Lôi đình công hội trợ lý. Lolita. Cùng. Fractosa. Đang ở thời khắc chú ý khu giao dịch. Lão đại đã phân phó qua tới. Toàn bộ server xác nhập phía sau. Rất có thể xuất hiện sống mái với nhau. Hiện tại tất cả mọi người không có tân thủ bảo hộ. Tử vong là biết rơi trang bị. Cho dù là mặc lên người, vận khí không tốt đều có thể tuôn ra tới. Hơn nữa, lần này toàn bộ server nhiệm vụ ai cũng không nói chắc được kết quả sẽ như thế nào. Nếu như sương mù dày đặc không có được khống chế, như vậy sương mù dày đặc là biết ăn mòn trang bị. Tầng quản lý đã nói qua. Phải làm xong chuẩn bị chu đáo. Dù cho giá cả cao một chút, cũng phải nghĩ biện pháp chuẩn một ít. Khu giao dịch đều là chút cấp thấp trang bị A. Chúng ta đã không cần dùng A. Lolita tựa ở Fractosa trên vai. Nhàm chán nói rằng, Fractosa vỗ vỗ đồng bạn đầu. Đúng vậy a, công hội coi như đánh tới cấp 10 trang bị. Cũng sẽ trước cho mình công hội người dùng. Ai sẽ lấy ra bán a, đúng rồi. Duy ngã độc cuồng gần nhất dường như không có động tĩnh gì a, ừm. Ngoại trừ lần trước bán một nhóm cấp 10 trang bị. Còn có món đó bách hoa quần dài ngoài ý muốn. Hắn đã lâu không có bán xỉ trang bị. Nói lên món đó quần dài. Bán 10 vạn a, có thể là bí cảnh ra. Ngược lại địa phương khác là không có người lại đánh đi ra. Đúng vào lúc này, khu vực giao dịch tiếp nhị liên tam xuất hiện một nhóm trang bị. Đinh Thứ Lang nha bổng, da sói lưng, đều là cấp 10 trang bị. Lolita vội vàng ngồi xuống. Ai nha, tên kia lại ra trang bị. Giá cả so trước đó mắc tiền một tí. Không có việc gì. Vẫn còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Lão đại nói giá cả cao hơn một chút cũng muốn chuân. Nhanh đoạt, hai người chìa vào khu giao dịch. Đổi mới nhất kiện, liền đoạt nhất kiện. Tuy vậy, cướp được tỷ lệ dường như cũng không cao. Không phải a, lại không cướp được. Thật là nhiều người ở đoạt. Đừng để ý tới bọn hắn. Nhanh đoạt, chuyện cầu đảo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.